bữa nay thì thầy giảng tiếp về cái ý mà bữa trước về vấn đề tu theo kinh Pháp Hoa. Thì cho nên thực ra Đức Phật khi mà ngài thành Phật ở cội Bồ Đề đó, thì ngài muốn đem cái yếu chỉ của kinh Pháp Hoa này ngài giảng. Nên trên cái hội Hoa Nghiêm thì ngài giảng Phật thừa. Nhưng mà bây giờ thế vì người ta nghe không được, nghe không được cho nên ngài mới trở về Lộc Uyển, và suốt 40 năm như vậy đó ngài mới giảng từ kinh A Hàm, kinh Phương Đẳng, rồi tới kinh Bát Nhã, rồi tới cuối cùng 8 năm cuối đó, thì bây giờ Đức Phật mới giảng lại kinh Pháp Hoa. Thì đây là cái quá trình tu. Thì tại sao nó có cái trường hợp này? Là tại vì kinh Pháp Hoa đó gọi là Phật thừa. Phật thừa tức là Đức Phật tu chứng được. Và đó là cái phương thức tu để làm Phật. Cho nên cái này nó khó. Mà chúng ta đó là phiền não, trần lao và nghiệp nặng, cho nên khó hiểu được. Khó hiểu được cái hiểu của Đức Phật. Nên thầy nói thí dụ như bây giờ đó, cái trình độ của mình nó ở cái bậc tiểu học thôi, nhưng mà mình hiểu cái trình độ cao hơn như trên đại học, đặc biệt nhất là như toán học thì mình không thể nào hiểu được. Cái trình độ toán học của mình là ở tiểu học thì không thể nào mà giải được cái toán học ở cái cấp đại học. Nhưng mà có những cái người đó, họ cũng không có phải trải qua những cái giai đoạn họ học từ tiểu học, trung học rồi họ lên đại học, nhưng mà họ đốt giai đoạn học nhanh. Cái này thật là thần đồng. Những người thần đồng đó là những người đó, họ không cần qua một cái quá trình mà từ tiểu học, trung học rồi lên tới đại học, mà họ có thể nhảy giọt đó, từ cái tiểu học này mà họ đi thẳng lên, họ trở thành nhà bác học luôn, tức họ trên đại học nữa. Thì cái trường hợp này đó, khi ta học đạo ta đem ta so cái này thật. Mà Đức Phật thường gọi là cái căn lành. Nên thầy nói là cái người mà có căn tu thì ta tu được. Còn cái người mà không có căn tu đó thì tu cũng được nhưng mà khó lắm. Tại vì cái trần lao nghiệp chướng chúng ta nặng quá, cho nên chúng ta không thể nào mà đi thẳng vào đó được. Nên một người nó phải đi một cách từ tiểu học, trung học lên đại học, rồi xong rồi mới lên thạc sĩ, tiến sĩ được. Cái này là cái nguyên tắc đó mà chúng ta học. Còn những người đốt giai đoạn đó, cái này đó là vì đời trước của họ là một nhà bác học rồi. Cho nên đời trước họ là một nhà bác học rồi, cho nên bây giờ tái sanh đời này nữa, họ không cần kinh qua những cái này, mà tự nhiên họ biết. Như trường hợp thầy nói là đời trước thầy là một ông hòa thượng rồi, cho nên sanh lại trên đời này nữa, 12 tuổi đi vô chùa một tuần lễ nữa, là kinh thầy tự thuộc hết. Thầy nghe một lần là thuộc thôi. Thì cái này thầy bảo là nhiều đời mình đã tụng, nhiều đời đã tụng. Hiểu cái đạo là nó nằm chỗ đó. Cho nên phương tiện của Đức Phật là dạy cho tất cả các chúng sanh mà cởi bỏ cái trần lao nghiệp chướng và phiền não. Vì vậy đó mà cái pháp của Đức Phật đưa ra đó là nhằm giúp cho chúng ta làm cái việc này. Nên ai tu đó mà thấy cái phiền não mình mỗi ngày nó nhẹ bớt đi đó, thì cái trường hợp này đó là pháp của Đức Phật ứng dụng có hiệu quả. Tự nhiên cái phiền não nó nhẹ đi. Nhẹ đi có nghĩa là trong lòng mình nó không buồn, không giận, không sợ, không lo, không có những cái chuyện này. Mình cảm thấy như mình thanh thản. Rồi tới cuối cùng những cái việc mà lớn trong cuộc sống của mình, mình cũng không có phải lo nữa. Tới giữa cái chết với cái sống mình cũng thấy đó là bình thường thôi. Thì như vậy đó là cái phiền não này mình hết rồi. Còn cái trần lao tại vì Đức Phật thì nhờ có cái phước đức, cho nên trên cuộc đời này cái người mà có phước đức người ta đi tu đó thì ta dễ. Tại vì có phước đức rồi đó thì ai thấy cũng cung kính, ai thấy cũng muốn cúng dường, ai cũng muốn gần gũi mình, ai cũng ca ngợi mình. Cho nên cái chuyện đi tu mình, chuyện đó dễ. Còn mình có cái nghiệp chướng trần lao nữa, mình muốn đi tu nhưng mà mình vô đó, chẳng những người ta không dung mình mà ta còn xua đuổi mình, ta còn nói nặng lời đối với mình nữa, làm cho mình phiền nhiều hơn. Cái này ta gọi là trần lao. Cho nên trên cái bước đường tu đó, mà Đức Phật nói tất cả các cái kinh khác mà Ngài dạy đó là giúp cho mình để cỡ bỏ cái trần lao, cỡ bỏ cái trần lao nghiệp chướng. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà tu gặp cái nghịch duyên, tức là cái khó như vậy đó, thì chúng ta nỗ lực ta tu nhiều hơn, ta nỗ lực ta chịu đựng, ta hóa giải và ta chấp nhận nó một cách dễ dàng thì cái nghiệp ta hết được. Đó là trên cái bước đường tu. Ngài Huệ Tư Thiền Sư đó, Ngài có kinh nghiệm bản thân rồi. Cho nên khi mà Ngài đi tu, Ngài cũng gặp những cái chống đối, những cái chê bai đủ chuyện hết. Mà Ngài phát hiện ra được, Ngài mới nói là người ta chống đối mình là người ta chống cái nghiệp của mình, chứ không phải ta chống mình. Mà mình không thấy cái chỗ này, mình không nhận. Tại có những người mình nhìn kỹ, mình thấy cái nghiệp. Cái người đó tự nhiên thấy là ghét rồi, biết không? Thấy là ghét rồi. Thế nên ai cũng ghét họ hết ấy, mà họ không chịu. Họ không chịu, họ xấu, phải không? Họ cứ nói người ta xấu thôi. Họ nói người ta xấu với tôi. Nhưng mà Ngài Huệ Tư đến Ngài rút kinh nghiệm rồi nữa, Ngài nói không phải, mình xấu. Mình xấu, mình không có phước đức, cho nên người ta thấy cái nghiệp của mình, người ta chống. Từ cái chỗ đó mà khi Ngài sám hối, Ngài tu đó, thì Ngài cũng hoan hỷ trong lúc mà người ta chê, người ta chửi, người ta mắng Ngài. Ngài nói người ta giúp Ngài đó để cho cái nghiệp này mau hết. Đó là trên bước đường tu. Nếu các Phật tử mà hiểu được cái ý này nữa, mà ta làm theo Ngài Huệ Tư Thiền Sư, thì cái trường hợp này đó, ta cũng mau hết nghiệp. Cho nên Huệ Tư Thiền Sư Ngài tu, Ngài chỉ tụng cái phẩm An Lạc Hạnh trong Kinh Pháp Hoa thôi. Cho nên Ngài tụng cái phẩm đó. Bây giờ hỏi tại sao Ngài tụng phẩm này? Nên chúng ta thấy mỗi một vị cao tăng đó, họ ngộ ở một cái và họ thực hiện một pháp, rồi họ cũng có kết quả. Cho nên cái chuyện tu này của chúng ta nó không phải học nhiều kinh, nhưng mà học cái gì cần cho chúng ta đó, nó hợp với ta. Nên đây ta gọi là hợp thuốc. Cái khi hợp thuốc đó, thì bệnh hết thôi, chứ không phải uống nhiều thuốc. Đây là trên cái bước đường tu, ta gọi là nó gặp thầy gặp thuốc thì bệnh khỏi. Vì vậy nếu mà các Phật tử cũng không cần đi nghe nhiều thầy nữa. Cho nên cái thầy nào nói mà mình nghe phủng lỗ tai mình được, mình nghe mình thấy mình bằng lòng được và mình chấp nhận được, mình thực hành theo được mà thấy có kết quả đó, thì Đức Phật khuyên mình nên theo cái pháp đó đi. Đó là chữa chứng bệnh. Chứ còn uống nhiều thuốc quá thì coi chừng trúng độc mà chết nữa. Cái này gọi là uống lầm thuốc độc. Đây là cái rất nguy hiểm trên bước đường tu. Cho nên phải tìm thầy, mà ông thầy đó ông bắt mạch trúng với mình, rồi ông cho cái thuốc đó trúng với mình, mình thấy mình giảm. Huệ Tư Thiền Sư đó là Ngài chỉ tụng có cái phẩm An Lạc Hạnh thôi. Trong 28 phẩm kinh mà Ngài lựa cái phẩm An Lạc Hạnh Ngài tụng. Mà Ngài tụng cái này là tại sao vậy? Là tại vì Ngài sanh trên cuộc đời này nữa, Ngài gặp cái khó khăn nhiều quá. Ngài đi tới chùa nào người ta cũng đuổi hết, người ta cũng đuổi cũng xua hết. Tức là Ngài quyết định Ngài tu chứ không phải là Ngài lôi thôi gì. Nhưng mà người ta thấy mặt người ta ghét, người ta thấy mặt người ta sợ. Ở đây có Phật tử nào rơi vô trong tình cảnh này không? Buồn lắm, phải không? Mình làm cái gì người ta cũng không cho hết. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên từ cái chỗ đó đó, mà khi Ngài tụng Kinh Pháp Hoa, Ngài gặp phẩm An Lạc Hạnh, Ngài thích ngay cái này. Cái này là chính. Và Ngài ngộ từ cái phẩm An Lạc Hạnh này, Ngài tu nữa mà Ngài được thoát. Thì các Phật tử tụng Kinh Pháp Hoa rồi đó, thì thấy trong phẩm An Lạc Hạnh là cái gì. Đó là cái điều quan trọng mà để chúng ta thấy mỗi một vị cao tăng họ nhận được một cái, họ tu, họ trở thành ra cái vị thánh. Cho nên trong cái trường hợp đó đó, mình đi tới đâu mình bị xua đuổi hết đó, thì cái trường hợp này để mình chấp nhận cái việc này như là một sự thật. mình biết đây là nghiệp chướng trần lao của mình, nghiệp chướng trần lao của mình đây, cho nên mình mang cái thân nghiệp chướng này vô, thì mình phải chấp nhận cái chuyện này thôi, chứ không thể khác hơn được nữa. Tại vì chúng ta khổ là vì ta không chấp nhận cái thực của ta, mà ta muốn khác đi, phải không? Cho nên mọi người thì không thương ta, mà ta muốn người thương ta, ta ép người thương ta được không? Cái này không được. Cho nên cái khổ của chúng ta là từ chỗ đó. Muốn người làm theo mình, muốn người chấp nhận mình, muốn người thương mình, cái chuyện này không thể nào có trong mình, mà mình phải chấp nhận cái thực tế. Ai thương mình nhận ra được họ thương mình. Ai ghét mình nhận ra được họ ghét mình. Nhận ra được cái con người thực của mình. Cho nên biết được, biết được cái đó ta gọi là biết được cái nghiệp. Cho nên biết được cái nghiệp của mình, thì lúc bây giờ các đại hữu biết xong rồi đó, thì ác nghiệp này mình tránh, thiện nghiệp này mình làm. Cái chính là chỗ đó. Tức là cái người nào mà họ thương mình thì mình tới, còn người nào họ ghét mình tránh, thì việc đâu xảy ra. Tại vì người ta không thích mình mà mình cứ tới thì đương nhiên là khổ. Thực ra là mình làm khổ cho mình, và chính mình làm khổ cho người luôn đó. Đây là sự thật. Cho nên bây giờ ta chấp nhận sự thật đó trên bước đường tu. Ta không bao giờ mà bắt ép người khác phải làm theo ý của mình. Thì như vậy đó, chúng ta an lành. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, cái thật. Nên tôi có một cái người bạn mà rất quen, thân. Cái anh này cùng bằng một tuổi với tôi. Thì cái trường hợp này, anh kể lại cuộc đời của anh, tôi nhận, tôi thấy rõ. Và tôi mới nghĩ là tôi cho anh một lời khuyên. Thì bây giờ anh nhận cái lời khuyên đó, anh về anh thay đổi cái nhận thức của anh đi, anh cảm thấy an lạc. Đây là trên cái bước đường tu. Bây giờ anh cứ nhìn những người chung quanh nó xử sự với anh tệ, rồi anh cứ quán trời trách đất. Anh nói hồi trước là tôi giúp nó nè, hồi trước là tôi lo cho nó nè, hồi trước thì tôi tử tế với nó như vậy đó, bây giờ tôi xa cơ thất thế rồi nè, nó ruồng bỏ tôi, phải không? Rồi tới cuối cùng nữa, vợ tôi nó cũng bỏ tôi, nó đi theo người ta nữa. Thầy nghĩ sao? Các đồ xem cái này. Thầy mà nói anh nhìn lại cái thực, anh nhìn lại cái thực của mình ấy, con người thực của mình. Cái hồi mà người ta tử tế với mình, hồi người ta theo mình á, hồi đó anh sao? Còn bây giờ anh sao? Hết phước rồi. Cái này nói rõ, bây giờ anh hết phước rồi. Mà nếu anh đi theo con đường đó thì sẽ vào địa ngục. Tại vì mình hết phước rồi. Hồi nãy mình có cái phước, cho nên người ta nhìn, người ta thấy cái tướng phước của mình, người ta quý trọng, quý trọng cái phước của mình chứ, quý trọng cái phước mình. Nhưng mà cái phước mình hết rồi đó, thì lúc bây giờ cái nghiệp mình hiện ra, ta thấy nghiệp mình ta sợ. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta phải nhận ra cái sự thật đó. Cho nên ngài Huệ Tư Thiền Sư đó, là ngài nhận ra được con người thực của mình. Con người thực của mình đó, là xấu xí, rồi bệnh hoạn, rồi tật nguyền nữa, phải không? Đây là sự thật ở trong cuộc sống. Nhưng mà đây ngài mang cái thân nghiệp, mà trong lúc đó nó phải trả cái nghiệp đời trước, cho nên sanh trên cuộc đời này phải mang cái thân đó. Nhưng mà bên trong của ngài đó, trong tâm ngài đó, ngài có một cái tâm hồn rất là thoáng, rất là sáng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhiều khi người ta trả nghiệp đó, cái người đó họ rất thông minh, họ rất... nhưng mà cái hoàn cảnh họ rất xấu. Là tại sao vậy? Đời trước họ đã tu rồi, họ làm được nhiều việc tốt rồi. Cho nên cái thông minh đó của họ đời trước họ mang lại qua đời này. Nhưng mà họ có lỡ làm một vài cái việc nào đó mà họ phải thọ quả báo. Họ thọ quả báo. Cho nên mình thấy người tàn tật, mình xem thường, mình khinh dễ. đây coi chừng quả báo. Mình thấy cái người đó đen điêu xấu xí, mình khinh dễ họ. Họ tật nguyền mình khinh dễ họ, họ xấu xí mình khinh dễ họ. Trong lúc này nó coi chừng cái quả báo tới. Nên nó có nhiều cái vị người ta tu bao nhiêu đời rồi, nhưng mà người ta lỡ phạm cái sai lầm nào đó, cho nên người ta tái sanh ở trên cuộc đời này, người ta mang một cái thân nghiệp vô, mang cái thân nghiệp vô đó. Nhưng mà cái tâm bên trong của họ rất là tốt. Đây là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhận cái tâm ngài rất là sáng. Nhưng mà bây giờ mang cái nghiệp thân ngoài như vậy, mà bây giờ đỡ hữu nghĩ coi, mình mang cái nghiệp như vậy, mình đi tới đâu ai tiếp mình không? Cho nên ai họ cũng nhìn người đó, họ nhìn coi cái mặt nó có sáng láng không yêu, cái ngoại hình có dễ coi không? Hay thậm chí một chút nữa đó, mặc dù nó hơi xấu xí một chút, nhưng mà nó còn có sức khỏe, cho nên mình cũng còn sử dụng nó được. Còn cái này là tật nguyền đi chân cà lĩa như vậy làm gì? Bệnh hoạn. Cho nên trong cái hoàn cảnh đó đó, là chỉ có những người mà đời trước mình từng làm ơn cho họ, cái người đó họ thấy mình họ mới thương, họ mới có thể cưu mang mình, là vì mình đã từng làm ơn rồi, cho nên bây giờ họ có một cái ý thức trả ơn. Trên bước đường tu chúng ta nhận kỹ ta đây. Cho nên đây ta thấy những người may mắn trên cuộc đời, họ gọi là gặp quý nhân, gặp ân nhân đó, cưu mang giúp đỡ. Là vì cái lý do này, mình tuy là có cái ác nghiệp phải trả, nhưng mình cũng có cái phước đức của mình, cho nên nó vẫn được cái tốt này. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây nữa, đầu tiên ta quan sát cái thực, ta biết bao nhiêu người thương mình, bao nhiêu người ghét mình. Mà người ghét mình á, mình biết ác nghiệp mình tạo. Người thương mình á, mình biết phước mình làm. Ai cũng có cái này. Mà phước nhiều hay là ít, nghiệp nặng hay là nhẹ, cái này trên đời này có khác nhau. Cho nên cái chuyện tu nó có dễ có khó là từ chỗ đó. Nên khi ngài tụng cái phẩm An Lạc Hạnh, ngài ngộ liền ở chỗ này. Nếu mình trong cái hoàn cảnh đó đó, thì thôi mình đừng có gần gũi, đừng có thân cận, phải không? Đừng có thân cận những người quyền quý. Cho nên những người quyền quý thì cái trường hợp họ không thể chấp nhận cái này. Nếu mà họ có thương mình, họ bố thí cho cái gì đó rồi thôi, chứ họ không bao giờ chấp nhận coi như mình là người bạn, người tốt, người ở trong nhà họ, trong tổ chức họ. Đây là ở trên cái bước đường tu để nhận được. Chứ đọc ở trong cái kinh này thấy tất cả mọi người ở trên cuộc đời này nữa, họ xa lánh mình, cho nên mình cũng không nên gần gũi hòm chi, và cũng có cái ý thức gần gũi họ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ứng vào trong hoàn cảnh của mình tu á, thì nhất định mình có kết quả. Cho nên ngài không muốn gần gũi ai hết, thì bây giờ đâu có ai mà gây khó khăn cho ngài. Cho nên ngài thích ẩn cư. Đó là trên cái bước đường tu. Người ta không thích thấy mình thì mình không có thân cận. Chứ mình thân cận thì phiền cho họ, cũng phiền cho mình nữa. Cho nên lúc bây giờ ngài mới phát hiện ra chính cái xấu xí của mình, cái thân nghiệp của mình đó, mà mình được yên thân tu hành đó. Cho nên trên bước đường tu đó, cho nên có những cái người mà họ tu, họ quyết tâm tu rồi, đôi khi họ hủy hoại cái nhan sắc của họ. Họ hủy hoại nhan sắc của họ để mọi người có thể xa lánh họ đó, thì họ độc cư, họ sống, họ thấy bình yên hơn. Các đều nhìn thấy cái sự thật đó, là ngài Quỷ Tư đã phát hiện ra này. Cho nên mình không cần gần gũi. Gần họ có hại chứ không có lợi. Cho nên lợi dụng ngay cái chỗ này nữa, họ muốn tránh mình thì mình cũng tránh họ luôn. Cho nên mình cũng muốn tránh họ mà họ cũng muốn tránh mình nữa, thì bây giờ nữa mình cảm thấy mình được nhẹ nhàng mà họ cũng nhẹ nhàng. Cái này là cái tu của mình đấy. Cho nên ngài tránh hết tất cả mọi người, mà tránh hết cả mọi người nữa thì mình không làm phiền mọi người, thì mọi người cũng làm phiền mình, cho để yên. Tức là yên mình tu, thì bây giờ mình an phận với cái thân phận này của mình ấy, do đó nó mà ngài chuyên tu thiền quán. Tức là chuyên tập thiền quán. Cho nên chuyên tập thiền quán có nghĩa là dùng cái trí tuệ của mình mà quan sát lên cuộc đời. Cho nên lúc bây giờ nữa, mình mới thấy rõ được trên cuộc đời này những người đối xử với mình đó như thế đó là biết giữa cái nhân quả mình với họ trong quá khứ. Cho nên từ cái chỗ đó mà biết được tất cả những người này trong kiếp quá khứ của họ, rồi đó mình cũng biết được trong cái quá khứ của mình. Đây là trên bước đường tu đó, cho nên chúng ta nhận ra được. Vì vậy đó mà thấm an lạc hạnh đó, có nghĩa là Đức Phật dạy mình phải an, tức là an phận. Cho nên an phận, an thân, an thân an phận thì bây giờ mới tu được. Còn đòi hỏi thì chỉ khổ thôi. Cho nên từ cái chỗ đó chấp nhận cái thực tế. Chứ còn trong cái lúc đó ngài tới với ai, ngài ở chùa nào đó, người ta tìm cách hại ngài hết, nói xấu rồi đó tìm cách hại nữa. Cho nên nhiều khi họ bực quá, họ bỏ thuốc độc vô cho ngài chết đi, phải không? Đấy, cái trường hợp đấy mà. Cho nên thấy cuộc đời này đáng chán quá, cho nên ngài ẩn cư. Ẩn cư là ẩn cư theo cái an lạc hạnh của Đức Phật. Đức Phật dạy ở trong cái phẩm an lạc hạnh là từ phải tìm cái sự an lạc. Mà an lạc đó đó, lúc bây giờ ngài phát hiện ra một điều rất hay trên bước đường tu đó, thành các Phật tử nghiệm cái này rồi. Khi mà mình sống an lạc đó, có nghĩa là mình từ bỏ cái đời sống vật chất bên ngoài, không để tâm theo cái đời sống vật chất nữa, nhưng mà để tâm đi vào thiền quán, tức là nội quán ở bên trong. Nội quán ở bên trong đó, thì cái tâm của mình đó, nó đâu có tật nguyền, cái tâm của mình nó đâu bệnh hoạn. Cho nên trên bước đường tu đó, cái điểm cốt yếu đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta là vậy đó. Cái thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh, cái thân thọ nghiệp nhưng mà tâm không thọ nghiệp. Đây là cái hạnh tu của Bồ Tát. Cho nên các Phật tử nghiệm xem. Cho nên ngài mới phát hiện ra, ngài mới chia ra thế này. Cái chúng sanh đau khổ đó là đôi khi cái thân chưa thọ hình mà cái tâm đã thọ hình rồi. Thực ra chưa đói nhưng mà đã lo đói rồi, khổ với cái đói của mình, phải không? Đấy là sự thật. Cho nên mình chưa có chết mà mình lại sợ chết rồi, phải không? Khổ quá mà. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chưa ở tù mà sợ ở tù, chưa chết mà sợ chết, chưa đói mà sợ đói. Cho nên cái này nó cứ lo cái này mà khổ thôi. Khổ cái này gì? Gọi là khổ tâm. Cái khổ tâm tức là thân chưa đói mà tâm đã đói rồi, thân chưa chết mà tâm đã chết rồi. Đây là cái điều mà quan trọng nhất là thấy. Mà ngược trở lại là sao? Đức Phật nói là Bồ Tát á, thì cái thân thọ hình mà tâm không thọ, cái thân thọ hình mà tâm không thọ này. Cho nên á, Thánh Gandhi á, là khi bị người Anh bắt đem nhốt vào trong ngục, nhưng mà ngài phát hiện ra được cái điều mà ngài làm thánh. Đó là gì? Nó nhốt được cái thân này của ngài, chứ nó đâu bao giờ nhốt được cái tâm của ngài đâu. Ngài mới phát hiện ra được cái tâm của mình nó muốn nghĩ cái gì mình nghĩ, phải không? Cho nên người ta nói là cái tâm nó mình xuất ngoại nó không cần giấy thông hành, phải không? Cái tâm đi xuất ngoại đâu cần giấy thông hành. Nhưng mà bây giờ nữa, cái thân này đi xuất ngoại nữa, thì trường hợp này đủ thứ chuyện này. Đấy là sự thật chứ. Cho nên khi mà ta tu ta nhận ra được cái chỗ này đó, thì lúc bây giờ ngài phát huy cái tâm của ngài. Cho nên cái an lạc hạnh là một cái đầu tiên là trụ tâm. Trụ tâm lại, đừng để cho cái tâm này chạy theo cuộc đời. Mình càng chạy theo mình càng khổ. Giống như là đi vào trong sa mạc mà đi tìm nước. Cho nên càng đi xa vô thì càng khổ, càng đi xa vô càng khát, càng khô thêm. Cho nên cắt bớt tất cả những cái vọng tâm ham muốn này, thì tự nhiên ta cảm thấy an thôi. Thì tới chừng đó là thấy được cái tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm của mình giải thoát. Đó là cái điều thứ nhất, là tạo cho được một cái khung để sống. Trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng biết xây dựng cho mình một cái sống mà có ý nghĩa nhất. Cho nên từ khi mà ngài muốn tới với mọi người thì ngài bị mọi người hại, bây giờ ngài không muốn tới với mọi người nữa, ngài thấy ngài an. Đây là trên bước đường tu an lạc hạnh này, gọi là thân an. Cái thân an lạc thì bây giờ mới tính nói chuyện khác. Còn người thường chúng ta cũng nói là an cư lạc nghiệp. Thế an cư mới lạc nghiệp chứ. Tức là tìm cái chỗ nào chúng ta ở mà an được. An có nghĩa là chung quanh không ai chống mình, không ai phá mình, không ai hại mình nữa. Đấy sự thật. Còn mình đúc đầu vô cái chỗ đó mà tranh chấp, đúc đầu vô chỗ tranh chấp thì cái trường hợp này đương nhiên mình phải chịu cái này thôi. Cái nghiệp nó dẫn mình vô chỗ đó đó. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên hồi sáng nay mình có một Phật tử mà tới thưa với tôi à, bây giờ nữa con tới con mua cái nhà chỗ đó ở, nghỉ ở cái chỗ này, lớn tuổi rồi ở cái chỗ này yên để mình tu tụng kinh cho dễ. Nhưng mà gặp cái bà bên cạnh đó, bà dữ quá nè, gặp cái bà bên cạnh bà dữ quá, hồi sáng này bà đánh con bị thương đó thầy. Đấy, có một Phật tử đi lên trên chùa Phổ Quang tụng kinh rồi mới tới thưa với tôi cái điều này đó. Đây là trên bước đường tu. Như trường hợp này ta nghĩ sao? Tại sao ở bên chỗ này nó được yên mà không ở, bây giờ là đúc đầu vô mua một cái nhà ở chung vô cái chỗ này mà chung quanh mình những cái người hung dữ không hiểu. Đây là quan gia tới rồi, đúc đầu vô. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, chỗ này là chúng ta nghĩ tìm cái chỗ an, tìm cái chỗ an riêng. Tại là ta muốn an thì sao? Đối với tôi ngày nay tôi nghĩ này này, tại là tất cả các đời cũng nên có suy nghĩ tìm một cái chỗ mà thích hợp với mình. Tìm cái chỗ thích hợp với mình, mình thấy chỗ đó mình cũng thích. Nhưng mà ở đây cái tốt hơn nữa đó là có những người bạn mà mình rất thích. Thì khi mà tu hành rồi nữa, quý vị nghĩ người bạn rất quan trọng. Ở đây có những người bạn mà mình thích, có nghĩa là đồng hành đồng nguyện. Đôi khi mình có một người bạn để chi vậy? Sáng sớm mà đi chùa phải không? Đi mình cũng hơi ngại, bây giờ có thêm người bạn nữa cùng đi thấy nó tốt hơn chứ. Rồi khi mình học đó, thầy giảng mình nghe mình hiểu, mình nói lại cho bạn, bạn nó hiểu nó chia sẻ lại cho mình, cho nên cái này lần lần mình lên. Chứ còn đi tới mà ở vô một cái nhà mà hai bên ai cũng thù mình hết phải không, làm sao sống? Tâm bất an rồi. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái điểm quan trọng nhất. Cho nên người ta thường người ta muốn tu nữa, ta muốn được an nữa, thì người ta bán nhà đi, ta tìm tới cái chỗ nào mà có bạn, bạn đồng tu. Đây là cái sự thật đó, mà trên bước đường tu đó. Có cái này chúng ta mới an. Còn cái đời sống vật chất đó, nhà lớn hay là nhà nhỏ, chuyện này không quan trọng. Lớn hay nhỏ không quan trọng, giàu hay nghèo không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng nhất là an. Mà cái an này đó là có những người chung quanh bạn thương mình, cùng suy nghĩ với mình. Chứ còn khác hơn đó thì thường thường họ hay chê, họ hay trách, họ chỉ, họ nói cái này kia làm cho mình bất an, mình tuôn nữa. Cho nên ngày Huệ Tư Thiền Sư ngộ cái chỗ đó mà cái tâm ngài được an, cho nên lần lần ngài mới đắc đạo. Cho nên ngài mất đắc đạo đó, ngài mới nhận ra được một cái rất là đặc biệt ở trong giáo pháp của Đức Phật đó, là ngài dùng cái gọi là tam trí tam quán. Thành ra từ chỗ ngài ngồi yên đó nữa mà ngài nhận ra một cái điều người thường ta không nhận được. Cho nên ngài nhận ra được sử dụng cái trí của mình mà quán sát sự vật. Cho nên đầu tiên đó, ngài mới phát hiện ra được ẩn cư, thì lúc bây giờ đó ngài mới có được cái trí của Tinh Văn, gọi là cái trí của A La Hán. Tại khi mình sống độc cư, ẩn cư, mình không tiếp xúc với cuộc đời, mình không bị cuộc đời quấy rầy mình nữa, thì vì tâm mình đứng yên. Tâm mình đứng yên được, mình nhìn sự vật nó bắt đầu chính xác. Cho nên nhìn sự vật đó, bắt đầu chính xác. Chính xác cái chỗ là gì? Cho nên ngài mới chứng được cái trí gọi là nhất thiết trí. Đấy. Tức là sự vật khách quan mà ngài quan sát, ngài thấy rõ. Bây giờ thấy rõ nó là như thế đó. Hồi nãy mình thấy theo nghiệp, cho nên bây giờ mình thấy rõ rồi. Thấy rõ tức là tất cả những người trên cuộc đời này, ai là người tốt, ai là người xấu, mà tốt với xấu này là gì? Tức là thường đồng nghiệp. đồng nghiệp hay đồng hạnh đồng nguyện. Cho nên những người mà ăn cướp á, thì thường thường họ hợp tác với nhau để họ đi ăn cướp. Cái này là sự thật nhé. Còn những người tu hành á, thì thường thường họ hợp nhau để họ tu. Tất cả mọi việc á, đều kết hợp nhau bằng cái nghiệp hết. Cho nên Ngài nhìn người ăn cướp, Ngài biết là nó là ăn cướp, nó vậy thôi. Nhìn người kia tu hành, biết nó tu hành. Cái này là sự thật nó như thế nào thì mình thấy đúng như vậy. Chứ hồi nãy mình thấy theo cái ý muốn của mình á, mình nói tại sao mà nó ăn cướp, tại sao nó thế kia, không có chuyện này. Bây giờ thấy đúng nó như thế nào thì mình thấy y như vậy, chứ đừng thấy khác hơn. Gọi là thấy theo kiểu muốn của mình thì này khổ. Cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài mới dùng cái trí đó mà Ngài quan sát sự vật, Ngài thấy. Thì khi đó là sử dụng một cái nhất thiết trí của Ngài, Ngài thấy mình. Từ cái chỗ này nữa, Ngài nâng lên bước nữa để mà Ngài nhìn đời. Ngài nâng lên bước nữa, Ngài nhìn đời nữa, Ngài thấy trên cái cuộc đời này nữa, rõ ràng nữa, nó là muôn hình vạn trạng. Nó là muôn hình vạn trạng, nó luôn luôn thay đổi theo thời gian. Cho nên lúc bây giờ đó mình không thắc mắc nữa. Hồi nãy thì mình thắc mắc, mình nói tại sao nó hứa với tôi mà bây giờ nó thay đổi đi, phải không? Hồi nãy nó thề sống chết với tôi mà bây giờ nó bỏ tôi rồi, phải không? Đấy, hai cái này khác nhau. Nhưng mà bây giờ đó mình nhìn mình thấy kỹ là cái tâm luôn luôn thay đổi, không bao giờ ngừng lại được. Nó thay đổi theo chiều hướng tốt hay là thay đổi theo chiều hướng xấu. Hay trên bước đường tu chúng ta nó khéo tu thì cái trường hợp đi theo đường tốt, nhưng mà không khéo tu nữa thì nó lại đi theo đường xấu. Cái xấu hay là tốt đó, nó luôn luôn thay đổi, nó không dừng. Thì mình mới quan sát, mình thấy nó là thiên hình vạn trạng, nó đủ thứ hết. Cho nên mình không kẹt vô trong chỗ này, mình không kẹt vô trong cái sự vật của thế gian, mà tùy theo cái sự chuyển biến của nó đó mà mình tu. Cho nên mình không có khổ nữa. Chứ còn nếu mà tất cả các đạo hữu đó mà nghĩ mình tốt, mà mình muốn làm cho tất cả mọi người tốt đó, thì cái này chắc chắn mình không được, mà mọi người khổ, mình cũng khổ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nhìn kỹ lại cuộc đời rồi mình thấy rõ tất cả những cái nghiệp trần lao của tất cả chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ ứng một chỗ đó làm. Từ cái chỗ này nữa mà Ngài không có trở ngại nữa. Cho nên trên cái bước đường tu này không có trở ngại nữa. Tức là thấy những cái gì mà mình có thể làm được thì mình làm. Còn những cái mình làm không được thì thôi. Cho nên cái cuối cùng mà Ngài nói là Đức Phật dạy mình gọi là thệ nguyện an lạc. Tức là mình làm không được thì thôi để đó. Chứ còn mình làm không được mà mình quyết mình làm nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn là thất bại thôi. Thành ra tất cả các đạo hữu khi mà tu rồi mình, cái việc nào làm được mình làm, mà cái việc nào mình biết này làm không được, nó là như thế. Cho nên các cái vị người ta tu hành đắc đạo rồi nữa, ta thấy cái thời này ra làm đạo được thì ta làm. Nhưng mà cái thời này không làm được thì ta ẩn cư chứ. Chỗ này làm được ta tới ta làm, mà cái chỗ kia làm không được thì người ta bỏ đi. Đây chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy đó. Theo cái duyên mà làm đạo, tức là tất cả các pháp đều do duyên sanh. Cho nên bây giờ phải thấy được cái duyên sanh này, thấy cái duyên sanh và cái duyên diệt. Cho nên khi mà nó diệt á, thì mình muốn sanh cũng không được, mà khi nó muốn sanh á, mà mình chặn lại nó diệt cũng không được. Đây là ở trên bước đường tu, cái người thấy đúng sự thật, thấy đúng như vậy đó. Cho nên á, đi vào cái sanh thì nó sanh, mà đi vào cái tử thì nó tử. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là phải quán sát cái sự vật cho nó đúng, rồi chúng ta theo đó ta tu hành. Thành ra từ đó đó Ngài không bị chướng ngại nữa. Trên bước đường tu của Ngài đó, Ngài không bị chướng ngại nữa. Cho nên khi Ngài thấy như vậy rồi đó, thì cái trường hợp đó Ngài thấy cái người nào mà có duyên với mình cần, Ngài tới đó Ngài độ. Ngài tới cái chỗ đó Ngài độ. Thì bây giờ họ ta nghe. Còn cái người nào mà tìm tới Ngài đó, thì cái này tùy theo duyên Ngài giáo hóa. Cho nên không trở ngại trong cuộc đời. Vì vậy đó mà cái đỉnh cao nhất đó, Ngài ẩn cư ở trong núi Đại Tô. Mà lúc bây giờ đó vua nghe danh ngài nữa. Thì cái trường hợp này tớ sắc phong cho ngài đó, gọi là ngài là một cái vị thiền sư mà được vua đó, vua kính trọng bảo hộ. Còn nãy đi tới đâu ta cũng mắng, cũng chửi, cũng đánh. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái người có trí rồi đó, đem đặt mình vô cái chỗ an thì an, mà đem đặt mình vô chỗ nguy thì nguy. Nên tất cả các Phật tử mà gặp chuyện này chuyện kia trên cuộc đời tu của mình ấy, là hầu hết đem cái thân của mình đặt vô chỗ nguy mà làm sao an được. Cái chỗ người ta thương mình, ta mời mình không tới. Còn cái chỗ đó người ta muốn xua đuổi, người ta đánh mình, ta chửi mình, mà mình lại bò vô thì sao? Tự mình đi tìm cái bất an rồi. Cho nên ta đọc truyền kiều, ta nhớ một câu mà rất là hay của cụ Nguyễn Du đó. Nghiệp nó dẫn mình, cho là ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Ma dẫn lối rồi quỷ đưa đường, cho nên mới tìm chốn đoạn trường mà đi. Tìm cái chốn đoạn trường mà đi, tự mình tìm chứ, tự mình chung vô đó chứ. Cho nên trên bước đường tu đó, bây giờ chúng ta không đi vào chỗ đó, không đi vô cửa tử mà nên đi vào cửa sanh. Thì như vậy đó, trong hoàn cảnh nào và người nào đó cũng có cái cửa sống của mình để sống, mà đi vô chỗ đó an lành. Đó là trên cái bước đường tu đó. Đầu tiên đó, chúng ta có cái ý thức chỗ này là tu theo cái nghĩa an lạc hạnh. An lạc hạnh của ngài Huệ Tư Đại Thiền Sư ngày ngộ được. Rồi trong lúc đó ngài mới nói thêm mình thêm cái nữa nè. À, bây giờ đó thân an rồi, mà bây giờ đó đôi khi mình còn bị cái miệng của mình. Tại mình bất an là do mình nói, do mình nói nhiều quá, cho nên mình nói nhiều lỗi nhiều, phải không? Nói ít thì lỗi ít, lúc nào cũng có lỗi, không nói thì không lỗi. Cho nên mình cứ nhìn người rồi mình phê phán, mình nói này nói kia người ta, nhưng mà ai thương mình? Đây là trên bước đường tu, cho nên từ cái chỗ đó không nói. Ngài nhớ trong An Lạc Hạnh nó có một cái Đức Phật dạy đó, là cái chuyện đúng mà còn không nói, huống chi là chuyện không đúng. Thành ra các Phật tử muốn an, muốn tu được, cái chuyện đúng mà không còn không nói, huống chi là chuyện không đúng. Đây là trên bước đường tu. Tôi hồi nhỏ nó nhờ gặp Hòa Thượng Trí Tịnh khai ngộ, ngài dạy tôi đó. Ngài nói Phật Pháp đó, là cái trường hợp bỏ cả sinh mệnh ra cầu còn chưa được, chứ đâu phải cá ương mà nài ép. Đấy, trên bước đường tu đó, cho nên chỗ này thôi không nói, mình cũng không nói, không có nài ép người ta cái chuyện này. Cho nên có một số các tôn giáo đó, thường thường họ hay mua chuộc, họ dùng vật chất họ mua chuộc, nhưng mà rồi đó tới cuối cùng họ gặp tôi họ cũng nói, cũng không thành công được hồi đó thôi, nhưng mà không cho nó ăn nữa nó cũng không theo nữa. Đây là trên bước đường tu ta nhận kiến, cho nên cái này không ít. Trên bước đường tu đó, chúng ta nhận kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tìm bạn tri thức, bạn tri thức của chúng ta, cái này đó ta nên kết hợp với nhau. Ta người này ta cũng thương họ, nhưng mà chính họ cũng thật lòng của ta, thì cái trường hợp hợp tác với nhau mà sống mà tu. Vì vậy đó, không có nói cái lỗi của người khác, hay là xa bước nữa là không có nói cái việc của người khác làm gì. Tại người ta có thể hiểu lầm mình, người ta có thể diễn dịch khác đi. Tại tôi thấy trên cuộc đời này nó hay có nhiều cái lạ như vậy đó. Tại khi mình nói không phải cái ý này, nhưng mà ta hiểu khác đi, rồi người ta đem ta diễn dịch khác đi nữa đó, từ cái chỗ này buộc thành tội, làm cho người khác ghét mình. Cho nên muốn được an lạc đó, chỗ này đó, Đức Phật khuyên trong An Lạc Hạnh là khẩu an lạc đó, bằng cách là ít nói hay là không nói thì lúc bây giờ vẫn lợi hơn. Trên bước đường tu của chúng ta là thế. Khỏi có một cái người khác hiểu lầm, những cái không đáng mà phải khổ. Tới cái thứ ba là ý, tức là trong lòng mình phải được an lạc. Trong lòng mình an lạc, tức là mình không nghĩ những cái chuyện kia rồi, tất cả những chuyện kia mình nghĩ. Mà bây giờ trong lòng mình muốn được an lạc là sao? Cái điểm này điểm tôi tâm đắc nhất. Dành hết thì giờ để đem những cái lời của Phật, của Thánh Hiền để vào trong tâm. Sống với Phật, sống với Bồ Tát, sống với Thánh Hiền nữa, mình thấy an lạc lắm. Thế nên mỗi một ngày tôi đọc thêm được một câu kinh hay đọc thêm một cái ý nào đó và lấy cái đó đem bỏ vào trong tiềm thức mình, mình thấy sướng hơn nhiều. Đây là bước đường. Còn cái người mà nghiệp nặng đó, thì cứ nghe những cái chuyện thị phi trên cuộc đời này, nghe rồi đó, rồi lặp đi lặp lại, phải không? Lặp đi lặp lại. Mà trong lúc đó không có người cũng đi tìm người mà nói. Có những người rất là lạ như vậy đó. Thành ra sáng đi vô chùa đó, không phải đi tụng kinh, phải không? Danh nghĩa là đi tụng kinh, nhưng mà tới đó, tôi thấy ngồi ngay đằng trước cái chỗ chùa này, gặp ai tới quắc tới nói nữa. Đây là nhiều chuyện. Đây là nhiều chuyện nữa. Ở trong đạo tràng mình có ai vậy không? Đưa tay lên coi. Cái chuyện trên trời dưới đất không cần thiết cho cuộc sống, mà cái này chỉ làm phiền thêm thôi. Nhưng mà nghe rồi đó, rồi lại muốn đem truyền cái độc này cho người khác nữa. Đây là ác ma rồi gì nữa. Thành nên mình tu, danh nghĩa là mình tu theo Phật, nhưng mà thiệt ra là hành tà đạo. Thành nên mình nói ra có ai được an lòng không? Thành họ cười một chút đó thôi, họ vui một chút đó thôi. Nhưng mà rồi nó bao nhiêu chuyện xảy ra nữa. Đây là một cái việc đó. Đó là trên bước đường tu đó. Thành nên chúng ta nhận ra được cái chỗ khẩu an lạc. Cái chỗ khẩu an lạc của ta. Cho nên cái này không nghe hay là ít nghe. Mà lỡ có nghe thì tìm cách loại ra khỏi lòng mình đi. Cái điều này không tốt. Điều này không tốt. Tại sao mình không nghe Phật Pháp? Tại sao mình không nghe được những cái điều hay? Mà mình đi nghe những cái này chi để cho mình phiền? Trên bước đường tu đó ta nghiệm cái này, rồi ta thấy. Cho nên tôi thường thường tôi hay nói là tôi thích sống với những người chết. Thích sống với người chết tức là tôi thích sống với sách vở đó. Thành ra đọc lại hành trạng của các vị tổ, của các vị Bồ Tát, xem coi các ngài làm cái gì mà được người ta kính trọng. Cho nên từ chỗ này đó, mình mới có một cái ý thức suy nghĩ rồi mình làm theo, thì đương nhiên mình có kết quả. Cho nên khi mà tôi đọc tới Bồ Tát Diệu Âm đó, tôi nghĩ Đức Phật nói Bồ Tát Diệu Âm ấy, ngài xuất hiện như một hoa sen. Ngài xuất hiện như một hoa sen. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta nhận được cái ý này đó, ta muốn xuất hiện trên cuộc đời này như một hoa sen, thì cái này ta đi theo con đường của Bồ Tát. Ta nên đi như một hoa sen là gì? Ta tới bất cứ ở đâu, ta không gì bất cứ quyền lợi nào hết. Ta không có một quyền lợi nào hết, ta cũng không muốn nhờ vả ai hết. Đây là trên bước đường tu người ta nói chứ. Thì như vậy đó, khi mà ta không có một cái mong cầu đó, thì thường thường cái quả báo xấu ít tới. Cho nên bảo là xuất hiện như một hoa sen. Thành ra ta nhìn Diệu Âm ta thấy. Đó là trên cái bước đường tu đó, học một hạnh thôi ta thấy một tu. Còn Bồ Tát Phổ Hiền đó, khi mà học Bồ Tát Phổ Hiền đó, ta nói ngài đi làm đạo đó, thì ngài là có vô số Bồ Tát đi theo. Cho nên cái chỗ này quan trọng. Cho nên mình thấy mình ra làm đạo mà mình không có những người bạn tốt cùng hợp tác với mình làm đó, thì mình biết không làm được. Đây là trên bước đường tu chứ. Cho nên vô số Bồ Tát cùng làm, rồi kế đó gì, có Bát Bộ Thiên Long. Đây là trên bước đường tu. Mà nếu không có cái này nữa thì chúng ta không làm. Và nếu làm nữa thì dễ chuốc quả vào thân, đâu có kết quả. Cho nên Bát Bộ Thiên Long này nữa, các vị nghĩ sao? Đối với tôi nghĩ cho nên Bát Bộ Thiên Long trong tám bộ chúng phải không? Mà Đức Phật thường hay nói đây. Cho nên cái thứ nhất là trời. Trời không phải là trời ở trên kia, nhưng mà ở trên nhân gian này nữa, ai làm trời được đây? Chỗ này chúng ta thấy này, ai làm trời được? Đây thường thường ta gọi là vua. Vua, nên vua hay xưng là thiên tử, tức là con trời đây nè. Cho nên Phật giáo mình cái khi mà nó thạnh hành là lúc đó nhờ có các ông vua này bảo hộ Phật giáo. Mấy ông này rất tinh tâm. Cho nên mình sắp kỷ niệm ngàn năm Thăng Long ấy, là chỗ này mình viết chứ. Cái thời đó là thời Phật giáo mình cực thạnh. Là sao vậy? Tức là có ông Lý Công Quẩn. Có ông vua Lý Công Quẩn, Lý Thái Tổ này đó, ông rất sùng mộ đạo Phật, rất sùng mộ, hết lòng. Cho nên từ cái chỗ đó mà sư Vạn Hạnh xuất hiện trên cuộc đời này làm đạo, mới mở mang được chứ. Chứ nếu mà ta sanh ra trong cái thời Pháp thuộc, hay ta sanh ra trong cái thời của Ngô Đình Diệm thì làm sao người ta làm phát triển? Thế nên lúc đó nó tu thì thường thường bị hạn chế tối đa. Tại vì tôi sanh ra trong thời Pháp thuộc và trong cái thời mà chính phủ Ngô Đình Diệm, tôi biết rõ cái này. Cái người tu theo Phật giáo mình rất là khó khăn. Đây là sự thật. Cho nên trời không ủng hộ mình, thế nên trời không giúp ta nữa thì làm sao ta làm được? Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên khi nào mà vua chúa giúp đỡ, đây ta coi như là thay cho trời. Rồi kế đó nữa, tới rồng, phải không? Rồng ở đây đó là thường thường cũng là vua, đấy là cũng là vua. Nhưng mà thường cái này vua này ta thuộc về bá vương, tức là ông vua nhưng mà vua có quyền hạn. Phần nhiều đó là dùng sức mạnh, dùng sức mạnh. Thí dụ như bây giờ Sở Bá Vương Hàng Võ chẳng hạn, ông này có cái quy rất lớn. Nhưng mà những người mà có quy, những người này họ cũng ủng hộ mình nữa. Cho nên mình tới làm đạo ở chỗ đó mà được một cái ông có một cái quy ở chỗ đó ủng hộ mình nữa, thì chỗ này mình vẫn làm được, vẫn phát triển được. Còn này không có cũng không được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà quan sát kỹ trong cái tư thế, không làm được, không làm được, thì lúc bây giờ mình ẩn. Mình ẩn cư, mình lo mình tu chứ. Tại biết không làm được mà ráng làm á, thì cái này tự chuốc quả vào thân, và làm cho người khác đi theo mình họ khổ theo. Đây là tu theo Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên đọc về hành trạng của các vị Bồ Tát, từ Diệu Âm rồi tới Quan Âm rồi tới Phổ Hiền, tôi mới thấy từng vị Bồ Tát một, rồi đem so tới mình. Tại vì Ngài Phổ Hiền làm được việc là tại vì trong bát bộ chúng này ủng hộ Ngài hết. Còn bây giờ mình không có bộ nào hết. Vua chúa không ủng hộ mình, những người mà hùng cứ một phương đó họ ủng hộ mình, mà mình tới đó mình chuốc quả. Rồi cho tới Atula, phải không? Atula cũng bộ chúng này. Càng Thác Bà, Càng Thác Bà nữa thì thường thường chúng ta thấy cái điều hay này. Càng Thác Bà tức là thần âm nhạc. Thành ra thần âm nhạc thì lúc bây giờ đó, những cái lời thuyết pháp, những cái bài kinh, nhưng mà được các nhạc sĩ tài danh á, họ phổ nhạc vô, thì quý vị thấy có một cái sức truyền bá rất rộng. Cái này là chính. Cho nên cái sức truyền bá chánh pháp của Đức Phật, nó nhờ đủ hết các thành phần của xã hội mà ưu tú trong xã hội ủng hộ, thì đây cái phẩm Phổ Hiền thuyết pháp là nói cái này, nói rõ cái chỗ này. Đó là trên bước đường tu. Mà bây giờ chúng ta thấy ta không có những điều kiện này thì thôi ta không làm. Ta làm nhất định ta thất bại. Cho nên suốt một cái khoảng thời gian dài mà tôi nhận cái trách nhiệm trưởng ban Hoằng Pháp đó, 25 năm như vậy đó, thì tôi luôn luôn tôi quan sát. Tức là toàn bộ đất nước thì chúng ta đi không được, nhưng mà tôi coi thử coi cái chỗ nào, cái tỉnh nào, cái vùng nào mà ở đó có nhiều người mộ đạo, và ít nhất cái chính quyền chỗ đó đó họ cũng có cái cảm tình với Phật pháp. Thành ra tôi tới đó tôi thuyết pháp. Cho nên mấy thầy hỏi tại sao tôi đi đâu bình yên hết, là tại vì tôi lựa chỗ tôi đi. Còn cái chỗ không có bình yên thì tôi đâu tới. Đây là trên cái bước đường tu đó, nhận rõ. Cho nên bây giờ tôi đi từ Cà Mau và ra tới Móng Cái, ở đâu tôi không đi hết. Nói sao thầy đi chỗ nào không được hết, còn tôi đi tới chỗ nào tôi không bị trở ngại hết. Tôi nói phải lựa chỗ đi chứ, phải lựa cái chỗ nào đi được thì mình đi. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, phải thấy được cái chỗ này. Chứ còn không phải là mình mà đủ sức như Phổ Hiền thì trường làm gì. Rồi nó qua tới Bồ Tát Quan Âm ta học được cái gì? biến hóa không lường. Cho nên Quan Âm biến hóa không lường, mà mình có biến hóa được đâu. Đáng hiện thân làm vua thì hiện làm vua ra để giáo hóa, mà đáng làm tướng thì Ngài hiện thân làm tướng. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta phải ứng vào chỗ này. Chứ còn ngược trở lại, người ta bảo nữa, khi mà cần người già thì mình còn quá trẻ. Bây giờ khi người ta trẻ quá thì mình đã già rồi, làm được. Đấy, hay mọi người chúng ta nhìn thấy, có nhiều người ta than. Khi mà người ta cần trẻ quá đó thì mình đã già rồi. Hồi nãy ta cần cái người lớn tuổi để lãnh đạo thì mình còn quá trẻ, biến không được. Cho nên khi ta cần trẻ mình biến trẻ, mà khi ta cần già mình hiểu già để mình làm. Rồi đó, cái người phụ nữ cũng có đắc dụng. Cho nên người phụ nữ cũng đắc dụng chứ. Cho nên bây giờ trong cái guồng máy lãnh đạo của chúng ta nè, thế đương nhiên người ta nghĩ phần nửa dân số là phụ nữ, cho nên cũng phải có phụ nữ. Mặc dầu không làm chủ tịch nước thì cũng phải làm phó chủ tịch chứ không. Đấy, cho nên trường hợp ta nhìn kỹ, đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy tất cả những cái này Quan Âm Bồ Tát là hiện cho nó. Khi họ cần phụ nữ thì Ngài hiện phụ nữ. Khi họ cần đàn ông, Ngài hiện làm đàn ông. Khi họ cần làm tướng, Ngài hiện ra tướng. Thì như vậy cái này nó có nghĩa là biến hóa không lường. Cho nên trên bước đường tu có nghĩa là mình phải ứng thời. Cái lúc đó xã hội cần cái gì thì mình hiện ra cái đó mình làm. Còn nếu mình hiện không được thì thôi ẩn đi, phải không? Chứ còn trong lúc mình không hiện ra được mà mình ra mình làm nữa thì nhất định thất bại. Tôi thấy có nhiều người nữa lại có cái lạ, cái thời mình qua rồi, việc hết rồi mà ngồi nó cứ kể, phải không? Cứ kể à, hồi đó tôi làm cái này, hồi đó tôi làm cái kia, hồi đó tôi làm đó. Tôi mới nói hồi đó thì nó vậy đó. Nhưng bây giờ nữa, cụ nghĩ bây giờ cụ làm được cái gì? Nó thôi giờ tôi già tôi làm không được nữa. Thì tôi nói già rồi thôi lo tụng kinh đi, già rồi lo tu đi, đặng chết tới nơi rồi mà con không chịu tu đi. Ngồi nó cứ kể thành tích này. Mà kể thành tích hay người ta gọi là bệnh thành tích đó, thì thiên hạ ghét lắm. Thế nó tức phải không? Đó là trên cái bước đường tu đó. Tôi có những cái ông bạn già ngồi tâm sự kể lại tôi nghe những chuyện này đó. Đó là trên bước đường tu. Chúng ta nhận kỹ, cho nên ứng vào đó, ứng vào trong hoàn cảnh đó để chúng ta làm cái việc đó, thì như vậy đó chúng ta thành công. Hôm bữa nay để chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé.